Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1622, nghiêm trị phản đồ, 6, góc truyện audio.com, edit, Kaylee. Ngay tại lúc những long tộc kia vây quanh đám người tộc trưởng, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến, xẹt qua hư không, đánh vỡ khẩn trương tức giận giờ phút này. Ảo cảnh này làm không tệ, ngay cả tiếng rồng ngâm đều có khí thế lớn như vậy, không biết ngươi có thể sẽ phóng ảo cảnh kia cho ta xem một lần nữa hay không? Khuôn mặt đắc ý của Mộ Dung Tiêu nháy mắt cứng lại rồi, mắt lạnh nhìn về phía nữ tử vẻ mặt cười khẽ phía dưới kia, đáy mắt hiện lên một chút sát khí. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cố Nhược Vân mỉm cười mở miệng, ta muốn gặp Long Vương bên trong ảo cảnh này một chút, không biết có tiện không? Khi nói lời này, nàng tận lực nhấn mạnh hai chữ ảo cảnh này. Sắc mặt Mộ Dung Tiêu càng ngày càng khó coi, ngay cả mọi người phía dưới cũng đều có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người hắn kia. Ha ha, nha đầu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Mộ Dung Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi vậy mà nói Long Vương Long Tộc là một ảo cảnh. Chẳng lẽ thi thể hắn lưu lại này cũng là giả? Nghe nói như thế Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn hắn một cái. Nghe không hiểu tiếng người. Khi nào thì ta nói qua Long Vương Long Tộc là giả? Ta chỉ nói con trên tay ngươi kia là giả mà thôi, ngươi chính là đã từng trùng hợp gặp qua Long Vương, nên dùng một đạo ảo cảnh huyễn hóa ra dáng vẻ của nó, mượn chuyện này lừa gạt người Long tộc, không biết ta nói có đúng. Cố Nhược Vân quả thật nói đúng, Long Vương này chỉ là dùng ảo cảnh huyễn hóa ra mà thôi, cũng không phải là Long Vương Long tộc chân chính. Nhưng chính là bởi vì Cố Nhược Vân nói đúng, sắc mặt Mộ Dung Tiêu mới càng khó coi. Nhà đầu, ngươi quả nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước, Long Vương của ta là tồn tại hàng thật giá thật, ngươi cũng dám nói xấu hắn như thế, nếu không phải linh hồn Long Vương bị một ít thương hại, hiện giờ còn đang ở trạng thái dưỡng thương, nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức chết ở dưới nanh vuốt của Long Vương, ta lại nói với ngươi một câu, sau khi nghe được lời này của ngươi, Long Vương đã tức giận rồi. Đối với lời Cố Nhược Vân nói, người Long tộc căn bản là không tin, cho nên, trong Long tộc lập tức có một người hô to một tiếng. Mộ Dung đại nhân, ngươi lại gọi Long Vương kia ra làm cho nàng nhìn xem, cũng làm cho nàng hết hy vọng. Mộ Dung Tiêu trầm mặc xuống, Cố Nhược Vân liếc mắt một cái nói ra ảo cảnh quả thật làm trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, nhưng mà đối với ảo cảnh trong lòng hắn vẫn có tin tưởng rất lớn. Chẳng sợ mình lại thi triển ra ảo cảnh, Cố Nhược Vân cũng không cách nào chứng minh cái gì. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tiêu gật gật đầu. Một khi đã như vậy ta đây khiến cho Long Vương lại xuất hiện cũng miễn cho có một số người vẫn không phục. Giống, dứt lời, một tiếng rồng ngâm lại truyền đến, ngay sau đó, bóng dáng màu tím bay lên thiên không, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Kỳ thực nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mắt long ánh này rất là dại ra, một chút ánh sáng cũng không có. Ngay cả thân thể du động đều thật cứng ngắc, không có mềm mại như cự long bình thường. Thấy rõ ràng sao, nếu thấy rõ ràng, như vậy, Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, đã muốn thu hồi Long Vương này. Lại đúng vào lúc này, phía trước nữ tử bỗng nhiên nhiều ra một thanh cự kiếm lớn bằng một người, cự kiếm kia tàn mát ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi, làm người chung quanh đều hô hấp khó khăn. Cùng lúc đó, cự kiếm, góc truyện audio.com, xẹt qua một luồng sáng màu tím, luồng sáng kia nhanh chóng nhằm về phía cự long màu tím trong hư không, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Mau, mau cứu Long Vương, mọi người bị hành động của nàng dọa choáng váng, sau khi phục hồi tinh thần lại vội vàng hô lên. Nhưng mà, loại thời điểm này, cho dù là Mộ Dung Tiêu cách cự long màu tím gần nhất cũng chỉ kịp phản ứng lại, không kịp thi cứu, chỉ có thể nhìn luồng sáng màu tím vĩ đại kia chạm ở trên người cự long trong ảo cảnh. Cách chương.